Trên đường về, Diệp Du Nhiên hoàn toàn không ngó ngàng tới Mộ Tấn Dương. Mộ Tấn Dương cũng không nói chuyện với cô, chỉ có điều vừa vào nhà thì Diệp Du Nhiên liền bị Mộ Tấn Dương ép vào cửa. Làm gì vậy? Diệp Du Nhiên bị dán chặt vào cửa, quay qua nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Mộ Tấn Dương, giọng nói liền nhỏ đi. Mộ Tấn Dương nắm chặt tay cô, có thể cho em chơi một lúc nữa, nhưng bây giờ em không muốn chơi. Diệp Du Nhiên như muốn khóc, cô hối hận lúc nãy tại sao ở trên xe lại to gan đi khinh nhờn cậu em nhỏ của Boss Mộ. Không sao, bây giờ anh muốn chơi. Vừa nói xong, Mộ Tấn Dương bế ngang Diệp Du Nhiên lên lầu đi vào phòng ngủ. Chương 358. Đợi đến khi kết thúc, Diệp Du Nhiên nằm bệt trên giường, nhìn thấy Mộ Tấn Dương tinh thần sảng khoái từ trong phòng tắm bước ra liền cầm một cái gối ném anh. Mộ Tấn Dương bắt được cái gối cô ném tới, cũng không giận cô nữa, giữa mi tâm, sự dịu dàng vẫn chưa tan hết. Anh lưỡng thững đi tới chỗ cô, ngón tay vén sợi tóc trên trán cô ra, cười cười, nói. Xem ra vẫn còn sức lực. Diệp Du Nhiên nghe vậy, cả người co lại, lấy chăn che kín người mình, nghiêm túc nói. Không còn sức, mệt chết rồi. Mộ Tấn Dương thấy cô quấn mình thành cái kén thì đặt gối để qua một bên, kéo chăn ra. Đừng trốn nữa, anh không làm gì em nữa đâu. Này, Diệp Du Nhiên nghe vậy, lập tức bỏ chăn ra, bị bó trong chăn chẳng thoải mái gì cả. Mộ Tấn Dương cười, đưa tay nhéo mũi cô. Trốn anh là hổ hay là sói? Diệp Du Nhiên cười giễu. Ha ha, như hổ như sói. Ồ, Mộ Tấn Dương chỉ thốt lên một tiếng, lại bắt đầu cởi áo. Anh cảm thấy hành động lúc nãy của mình vẫn chưa đủ để diễn tả câu trả lời của em. Mặt Diệp Du Nhiên tỏ vẻ mơ hồ. Mộ Tấn Dương thấy vẻ mặt ấy, cũng không đùa nữa, động tác cũng dừng lại. Trêu em thôi, anh đi nấu cơm. Mộ Tấn Dương đi ra ngoài rồi, Diệp Du Nhiên cũng rời giường, tìm túi sách của mình, cầm những tài liệu mang về từ công ty sang phòng làm việc. Ăn cơm xong, cô lại quấn lấy Mộ Tấn Dương hỏi mấy chỗ mình không hiểu. Cuối phải đến lúc Mộ Tấn Dương ra lệnh cô mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Du Nhiên theo thói quen dậy sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô căn thời gian, đổi công thức cho món ăn sáng, tuy thành phẩm làm ra cũng tạm chấp nhận được nhưng nhìn thấy Mộ Tấn Dương ăn hết không thừa chút nào thì trong lòng cô cảm thấy rất thỏa mãn. Sau khi tiếp nhận mấy dự án của Diệp Nguyên Minh, cả ngày cô đều vô cùng bận rộn. Ngày nào cũng tăng ca, Mộ Tấn Dương cũng tới phòng làm việc của cô chờ. Qua vài ngày, phần lớn nhân viên trong công ty nhà họ Diệp đều biết bạn trai Diệp Du Nhiên cực kỳ đẹp trai. Công việc bận rộn của cô kéo dài tới thứ sáu. Mộ Tấn Dương vừa tới phòng làm việc của cô thì vừa hay cô chuẩn bị tan làm. Đúng lúc này, Diệp Nguyên Minh cũng đi tới. Du Nhiên, Phó Tổng Giám Đốc Diệp. Diệp Du Nhiên dừng việc trong tay lại, ngước đầu nhìn ông ta. Mấy ngày nay Diệp Nguyên Minh ít khi xuất hiện ở công ty, không tìm cô gây chuyện, không biết bây giờ đột nhiên tìm tới có chuyện gì. Diệp Nguyên Minh bước vào trực tiếp đi ngang qua Mộ Tấn Dương đang ngồi trên sofa, đi thẳng đến chỗ Diệp Du Nhiên. Hai tuần qua mọi người đã làm việc rất vất vả, đúng lúc tôi có một người bạn mới mở suối nước nóng, đang trong giai đoạn thử nghiệm, môi trường và cơ sở vật chất đều là hạng nhất. Tôi muốn mời mọi người đi coi như khao mọi người. Du Nhiên, cô cũng đi cùng đi. Giọng điệu Diệp Nguyên Minh bình tĩnh, giống như bậc cha chú bình thường, cũng giống một cấp trên muốn khao nhân viên. Chương 359. Nhưng Diệp Du Nhiên biết chẳng qua là vì chuyện công việc gần đây không thuận, lại thêm vấn đề cảm xúc cá nhân, ông đã để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người, khó mà xây dựng ảnh hưởng đến cấp dưới, cho nên ông ta muốn tìm cách cứu vãn. Cho nên, ông ta mời mọi người đi chơi suối nước nóng là để lôi kéo lòng người. Mặc dù cách này rất lỗi thời, nhưng vẫn có tác dụng. Diệp Du Nhiên mỉm cười. Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến của chồng tôi đã. Nói xong, cô đưa mắt nhìn sang Mộ Tấn Dương. Đúng lúc anh cũng ngẩng đầu nhìn cô, anh nhướng mày nói. Nếu Phó Tổng Giám Đốc Diệp đã nhiệt tình chăm sóc cấp dưới như thế, chúng tôi cũng thể phụ tấm lòng của ông được. Đương nhiên là em phải đi rồi, không biết có được dẫn theo người nhà không? Hà, Diệp Du Nhiên thầm kinh ngạc, cô cho rằng Mộ Tấn Dương sẽ không cho cô đi, nhưng không ngờ anh không những không phản đối, mà ngược lại còn muốn đi cùng. Chuyện này nằm ngoài suy đoán của cô. Trước khi tới đây, Diệp Nguyên Minh đã biết Mộ Tấn Dương đang ở trong văn phòng Diệp Du Nhiên. Mấy ngày qua, trong lúc vô tình ông ta đều nghe các nhân viên nữ trong công ty nhắc đến bạn trai Diệp Du Nhiên, nói cậu ta rất đẹp trai. Chỉ là, Diệp Nguyên Minh xem thường Mộ Tấn Dương, là một chàng trai không có lai lịch bối cảnh lớn. Diệp Nguyên Minh cảm thấy không cần lãng phí thời gian vào anh. Lúc nghe thấy anh chủ động hỏi có thể dẫn theo người nhà không, trong lòng ông ta càng xem thường anh hơn.